Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 705, Vạn Thiên Kính đổi chủ. Đây cũng là ánh tộc tổ địa a. Dương Trần nhìn thấy trước mắt sa mạc, trong miệng không khỏi nói nhỏ một câu. Có thể để hắn không có nghĩ tới là, ngay lúc này, bên cạnh lại đột nhiên truyền tới một thanh âm. Không kiến thức, đây là Vạn Thiên Kính. Mở miệng người, chính là Ánh Tuyết. Thời khắc này nàng, trên mặt lộ ra tràn đầy vẻ đắc ý. Phảng phất mở miệng giáo huấn Dương Trần, là nàng vui sướng nhất sự tình đồng dạng. Dương Trần nghe chút, cũng là lão đại không thoải mái. Sau đó hắn lại hồi tưởng lại trong khoảng thời gian này. Tại ánh tộc gặp ánh tuyết xa lánh, không khỏi hừ lạnh nói. Nói lời vô dụng làm gì? Tranh thủ thời gian dẫn đường. Ua, nói ngươi hai câu còn không muốn. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng ánh tuyết lại cực kỳ đắc ý. Sau đó nàng không quên nói ra, ta lại không dẫn đường, ngươi có thể đem ta như thế nào? Có bản lĩnh chính mình đi tìm a. Ngươi bây giờ liên nhập miệng cũng không tìm tới, chớ nói chi là đi tìm địa hỏa. Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày, ánh mắt quét nhìn một vòng, quả nhiên phát hiện bốn phía không có bất kỳ cái gì cửa vào tung tích. Nhưng hắn cũng không bối rối, hoàn toàn tương phản, trên mặt vậy mà lộ ra một vòng dáng tươi cười đến. Sau đó ánh mắt của hắn tại ánh tuyết toàn thân cao thấp hung hăng trà sát một lần, mới cười nói, cái này chính hợp ý ta. Ánh tuyết bị dọa đến quả thực không nhẹ, không khỏi lui về sau mấy bước, nói, ngươi chớ làm loạn a. Yên tâm, ta đối với ngươi không hứng thú. Dương Trần nghiêm sắc mặt, nói, bất quá, cái này không bài trừ, ta có thể hay không làm ra quá phận cử động, hy vọng ngươi tốt tự lo thân. Dẫn đường đi. Ánh tuyết nghe vậy, mặc dù trong lòng mười phần tức giận, nhưng lại không dám tiếp tục phát tiết ra ngoài, chỉ có thể buồn bực thanh âm ở phía trước dẫn đường. Lúc này, nàng luôn cảm giác có một đôi mắt đang không ngừng liếc nhìn chính mình, để nàng rất không thoải mái. Lập tức nàng trực tiếp dừng thân hình, nói, ngươi ở phía trước. Dương Trần nghe vậy, nhướng mày, nhàn nhạt nói ra, đừng soát hoa dạng gì. Nếu không cho dù là ta người đang ở hiểm cảnh, cũng tuyệt đối có thể đem ngay đầu tiên, để cho ngươi hối hận. Dương Trần nghĩ lầm, ánh tuyết cử động lần này là muốn đem chính mình lâm vào Vạn Thiên Kính ở trong. Ánh tuyết nghe nói lời này, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới đột nhiên kịp phản ứng, vừa mới là mẫn cảm của mình, không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Nhưng nàng phản ứng có thể nói không nhanh, lúc này nói ra, nói lời vô dụng làm gì? Nhanh, ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trên thực tế, ánh tuyết lại là cùng Dương Trần đi song song. Dương Trần thấy thế, không có lại nói cái gì. Lúc này ánh mắt vừa đi vừa về liếc nhìn, trong lòng của hắn loại kia cảm giác khác thường càng phát mãnh liệt, mà tại trong quá trình này, hắn phát hiện một chút không bình thường chỗ. Ánh tuyết lộ tuyến cũng không phải là thẳng tắp mà đi, mà là uốn lượn khúc chiết, không có chút nào quy luật có thể nói. Kỳ dị là hoàn cảnh chung quanh vậy mà tùy theo không ngừng phát sinh biến hóa. Loại kia lửa nóng khí tức tại mấy canh giờ đằng sau hoàn toàn biến mất không thấy, ngược lại có một loại xào xạc khí tức chạm mặt tới. Khí tức này mang theo một cỗ lạnh ý, trong nháy mắt làm cho cả thiên địa đều thê lương, mà cảnh sắc chung quanh cũng không còn là hỏa hồng sa mạc, lại biến thành vô số dây leo khô. Ngay tại Dương Trần vẻ khiếp sợ, loại kia xào xạc khí tức càng ngày càng băng lãnh, cuối cùng mang theo vô tận lạnh lẽo cảm giác, mà thiên địa cũng hóa thành mênh mông chi sắc, băng lãnh thấu xương khí tức từ bốn phương tám hướng cuốn tới, phảng phất muốn băng phong hết thảy. Ngay lúc này, những cái kia rét lạnh khí tức lần nữa biến mất không thấy, đi theo lại một loại sinh cơ dạt dào khí tức đập vào mặt, cảnh sắc chung quanh cũng là tại lúc này lại lần nữa phát sinh biến hóa, màu xanh biếc sum suê, sinh cơ dạt dào, phảng phất như là mùa xuân vạn vật khôi phục đồng dạng. Dương Trần nhìn qua chung quanh biến hóa, trong đầu linh quang lóe lên, hỏi, cái này vạn thiên kính, chẳng lẽ là căn cứ xuân hạ thu đông bốn mùa biến hóa, mà diễn biến thành ngàn vạn loại biến hóa a? Ngươi xem ra cũng không ngu ngốc. Ánh Tuyết nghe vậy lời này, nói ra, tại cái này ngàn vạn loại biến hóa bên trong, chỉ có một loại, là thông hướng chính xác chi lộ, mới có thể đạt tới tổ địa. Nếu là ngươi hướng về một phương hướng mà đi, căn bản sẽ không đạt tới. Dương Trần lần nữa dò xét một phen, trọn vẹn qua vài phút lâu, hắn hơi một do dự, chính là nói, ngươi có hay không một loại cảm giác khác thường, tựa hồ nơi này có nguy hiểm gì? Ánh Tuyết nghe chút, sửng sốt một chút, sau đó cười nói, thế nào, ngươi sợ hãi? Nếu là cái này sợ, ta nhìn ngươi hay là trở về đi. Dương Trần lười nhác cùng Ánh Tuyết múa mép khua môi, đem tính cảnh giác nâng lên cao nhất. Ngay lúc này, hắn đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, quát khẽ nói, cẩn thận. Vừa dứt lời, Dương Trần bàn tay như thiểm điện nhô ra, một tay lấy Ánh Tuyết kéo ra phía sau, sau đó thể nội tu vi ầm vang chấn động, nắm đấm hung hăng hướng về phía trước công kích mà đi. Cơ hồ là tại đồng thời, phía trước không khí đột nhiên bóp méo một chút, sau đó liền có một bóng người hiện lên mà ra. Thân ảnh này vừa mới xuất hiện, chính là bị Dương Trần hung ác nắm đấm đánh cái rắn chắc. Nhưng để Dương Trần không có nghĩ tới là, dưới một quyền này đi, vậy mà không có chút nào gắng sức cảm giác truyền đến, đi theo trước mắt thân ảnh liền nhanh chóng làm nhạt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, một cái huyễn ảnh mà thôi, nhìn đem ngươi dọa đến. Ánh Tuyết thấy thế không khỏi nở nụ cười, có thể ngoài miệng mặc dù nói như vậy, trong nội tâm nàng lại là dâng lên một tia gợn sóng. Dương Trần vừa mới bảo hộ cử động của nàng, để Ánh Tuyết sinh lòng hảo cảm. Dương Trần thấy thế, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi lại không nói cho ta biết, cái này vạn thiên kính còn có thể sinh ra huyễn ảnh. Được rồi, được rồi, về sau nhìn thấy, đều không cần quản, vạn thiên kính đã là vật vô chủ, căn bản sẽ không có sinh mệnh ở đây. Ánh Tuyết che miệng vừa cười vừa nói, Dương Trần nghe nói, lại là càng ngày càng khí. Nhưng là hắn hay là cảm giác không đúng kình, nói ra, không đúng, ta nhìn chuyện này không có đơn giản như vậy, ngươi cũng nhạy cảm a? Ánh Tuyết nhún vai, nói, vừa dứt lời, Ánh Tuyết sau lưng, đột nhiên có một đạo bóng người màu đỏ như thiểm điện đánh tới. Ánh Tuyết thấy thế, cũng không phòng ngự, mặc cho cái kia bóng người màu đỏ cuốn tới, cười nói, ngươi nhìn kỹ. Nơi này tất cả đều là huyễn ảnh. Thế nhưng là, ngay lúc này, Dương Trần hai mắt bên trong bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ hàn ý lạnh lẽo, đi theo hắn trên cánh tay nổi gân xanh, một cỗ kinh khủng nhục thân lực lượng trực tiếp thuận Ánh Tuyết hai gò má quét sạch hướng cái kia bóng người màu đỏ. Cái này máy động nếu như tới biến hóa, để Ánh Tuyết dọa sau khi nghe ngóng, nàng còn tưởng rằng Dương Trần muốn công kích nàng đâu. Lúc này nàng chính là cả giận nói, ngươi nổi điên làm gì? Không phải nói cho ngươi, nơi này tất cả đều là huyễn. Không chờ Ánh Tuyết nói xong, sắc mặt nàng lại lần nữa biến đổi. Đi theo nàng liền cảm nhận được, sau lưng mình đột nhiên có một cỗ tiếng bạo liệt bỗng nhiên vang vọng ra. Phốp, tiếng vang nặng nề như là bồn chồn đồng dạng tại Ánh Tuyết bên tai vang lên, đi theo liền có một cỗ tanh hôi chất lỏng tùy theo vẩy ra. Cũng may Dương Trần vận chuyển khí tức trấn khai, nếu không ánh tuyết phía sau, chỉ sợ đều sẽ bị xâm nhiễm. Giải quyết hết nguy hiểm, Dương Trần chậm rãi thu hồi nắm đấm, sau đó nhàn nhạt nói ra, quả nhiên có gì đó quái lạ. Ánh tuyết cả người đều ngây người tại nguyên chỗ, não hải càng là một mảnh trống không. Thẳng đến nghe được Dương Trần nói chuyện, nàng mới đột nhiên tỉnh ngộ lại. Nhưng dù vậy, nàng vẫn là chưa tin. Vừa mới phát sinh là thật, nhất định là Dương Trần đang làm trò quỷ. Nghĩ như vậy, ánh tuyết gian nan quay đầu, chính trông thấy phía dưới trên mặt đất có vô số thi thể mảnh vỡ, mà tại cách đó không xa còn có một cái đầu lâu đang không ngừng nhấp nhô. Khi nhìn thấy đầu lâu này sát na, ánh tuyết không khỏi con người co rụt lại, trong miệng hoảng sợ nói, Bạo Viên Vương. Dương Trần lại lắc đầu, cải chính, là Bạo Viên, không phải Bạo Viên Vương. Bạo Viên, ánh tuyết lúc này nhìn kỹ lại, lúc này mới phát hiện, thật là Bạo Viên, cũng trách không được nàng nhìn lầm. Tại trước đây không lâu Linh Ti giải thi đấu, Vương Hà trận chung kết ván thứ ba chính là sử dụng Bạo Viên Vương. Lập tức ánh tuyết liền mặt lộ vẻ không hiểu, nói, nơi đây tại sao có thể có Bạo Viên? Có hai loại khả năng. Dương Trần lông mày càng nhăn càng chặt, nói, hai loại nào? Ánh tuyết đã có chút không biết làm sao, bất thình lình biến hóa triệt để làm rối loạn trận cước của nàng. Khả năng thứ nhất là cái này Bạo Viên là tộc trưởng Ánh Quốc Hoành Chiến Thú. Dương Trần chậm rãi nói ra, không có khả năng. Ánh tuyết kiên quyết lắc đầu, dựa theo Dương Trần cái thuyết pháp này, đó chính là nói Ánh Quốc Hoành cùng thế lực thần bí kia là cùng một bọn. Người sau căn bản không có tách ra cùng Vạn Thiên Kính liên hệ, mà là tại âm thầm điều khiển, muốn diệt trừ nàng cùng Dương Trần. Dương Trần cũng là gật gật đầu, đây chỉ là suy đoán mà thôi. Lúc này hắn lại nói ra, loại thứ hai khả năng chính là cái này Vạn Thiên Kính đã bị kia cái gì thế lực khống chế, Bạo Viên chính là bọn hắn dẫn tới, ý đồ ngăn cản chúng ta, cũng càng không có khả năng. Ánh tuyết lần nữa lắc đầu, nếu là dựa theo loại thuyết pháp này, Ánh Quốc Hoành phong ấn tổ địa chẳng những không có đạt tới mục đích, ngược lại là trợ giúp chính giữa thế lực thần bí kia ý muốn, người sau lợi dụng Vạn Thiên Kính âm thầm cướp đoạt địa hòa. Chỉ có hai loại khả năng. Dương Trần ánh mắt nhìn về phía phương xa, nói ra, ta nhìn loại thứ hai khả năng lớn hơn một chút. Ánh tuyết nghe vậy, cắn chặt môi đỏ, nếu là thật sự như Dương Trần nói, nghĩ như vậy muốn thông qua Vạn Thiên Kính liền không có dễ dàng như vậy. Do dự một lát, ánh tuyết đột nhiên nói ra, nơi này biến hóa hoàn toàn vượt ra khỏi đoán trước, bằng vào chúng ta lực lượng, căn bản là không có cách xông qua Vạn Thiên Kính, hay là đi đầu trở về, đem việc này báo cáo nhanh cho tộc trưởng, lại định đoạt sau đi. Ánh tuyết biết rõ Vạn Thiên Kính chỗ lợi hại, một khi xâm nhập, chỉ sợ còn muốn đi ra, liền không có bất luận cái gì khả năng, không còn kịp rồi. Dương Trần lắc đầu, nói ra, cái gì không còn kịp rồi? Ánh tuyết chưa kịp phản ứng, chờ chúng ta rời đi, địa hòa liền sẽ bị đoạt đi. Dương Trần thản nhiên nói, lời này vừa ra, ánh tuyết sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, có thể lập tức nàng liền minh bạch Dương Trần lời nói hàm nghĩa. Vừa mới cái kia Bạo Viên thực lực cũng không cường đại. E là cho dù là không có bất kỳ cái gì phòng ngự tình huống dưới bị đánh trúng, cũng sẽ không chí mạng. Nói cách khác, cái này Bạo Viên mục đích cũng không phải là đánh giết ánh tuyết cùng Dương Trần, mà là cho truyền lại Vạn Thiên Kính đã đổi chủ tin tức, để bọn hắn biết khó mà lui. Nếu Vạn Thiên Kính đổi chủ, vậy vì sao không đợi được Dương Trần cùng ánh tuyết xâm nhập, trực tiếp vây khốn bọn hắn, sau đó triệt để gạt bỏ? Đáp án chỉ có một cái, đó chính là khống chế Vạn Thiên Kính chủ nhân,